Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2901, đoàn sủng văn nữ phối, 62. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát xe ngựa chậm rãi theo người đường ra bên người đi qua. Lý thị cũng không có chú ý tới. Vừa rồi cửa xe ngựa hộ rèm bị nhấc lên qua. Chờ đường quả rèm xe buông xuống đi thời điểm, nàng mới ngẩng đầu lên. Vừa hay nhìn thấy chiếc này đã hướng ngoài thành chậm rãi chạy mà đi xe ngựa. Lý thị xách một câu. Xe ngựa này là ai nhà a, nhìn thật khí phái. Rèm xe nhan sắc đẹp mắt, hơn nữa còn giống như là tơ lụa làm a, phía trên lại còn có đẹp mắt thêu hoa. Cái này kinh thành người thật đúng là không giống. Xe ngựa đều có thể chơi ra nhiều như vậy hoa văn. Chế tạo xe ngựa mảnh gỗ cũng không phải phổ thông mảnh gỗ. Phía trên những cái kia khắc hoa, khẳng định thật là tốt nghề mộc đại sư làm. Đường Bảo Lâm đi theo nói. Hắn bình thường ở trong thôn, làm liền là thợ mộc việc. Đối mảnh gỗ cái này cùng một chỗ, vẫn còn có chút quen thuộc. Đến mức Lý Thị, tuy nói mặc không nổi tơ lụa, nhưng tơ lụa thêu khăn, nàng còn là gặp qua. Trong thôn còn có nuôi tầm người. Liền là dệt đi ra vải vóc, cũng không lên cái này trong kinh thành tốt, các ngươi vậy mà không biết xe ngựa kia ai, bên cạnh vừa vặn có bán đồ chơi nhỏ người, Lý thị thanh âm không nhỏ, hắn nghe được rành mạch, nhất là nhìn người đường ra bộ dáng, giống như là nơi khác đến kinh, hắn nhắc nhở, vừa rồi chiếc xe ngựa kia người, thật không đơn giản, các ngươi lần sau gặp phải, nhường đường liền đúng rồi. Cuối cùng là cái gì người a? Đường Bảo Lâm nhỏ giọng hỏi. Nghe không được bộ dáng. Bán đồ chơi nhỏ tiểu thương hộ. Cười lắc đầu, thanh âm giảm nhỏ. Các ngươi không phải mới vừa đang nói đường thị sao? Kia là đường thị xe ngựa a. Lý thị một mặt kinh ngạc. Sau đó giật mình, khó trách a, như thế khí phái. Không đợi Lý thị cảm thán xong. Người kia đánh gãy nàng lời nói. Nói tiếp. Cũng không chỉ nha, các ngươi đều là nơi khác đến a, đúng vậy a, lão huynh liền nói với chúng ta nói. Đây không chỉ là có ý gì, Đường Bảo Lâm cũng phi thường hiếu kỳ, chẳng lẽ cái này đường thị còn có mặt khác một tầng thân phận. Phía trước nghe lấy đường thị làm giàu, có thể đem bọn hắn đều cho ghen tị hỏng, kiếp trước bọn hắn đến chết đều tại nho nhỏ đường ra thôn. Cũng không có được chứng kiến bên ngoài cảnh tượng hoành tráng. Nghe nói cái này đường thị cũng là bên ngoài đến người. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền làm đến cái này phần bên trên, mở kia cái gì trại chăn nuôi. Bên trong nuôi dưỡng những cái kia gia cầm súc vật, đều không phải người bình thường có khả năng ăn. Bọn hắn lúc ấy liền suy nghĩ, không đều là giống nhau gà vịt heo dê sao? Vì cái gì đường thị có thể mắc hơn nhiều như vậy lần. Thật không biết cái này trong kinh thành người, có phải là nhiều tiền, không có địa phương hoa, xem ra các ngươi thật sự là vừa tới, bằng không cũng không sẽ hỏi những này mọi người đều biết vấn đề. Đi qua người kia giải thích, người đường ra rốt cuộc biết cái này đường thị có cỡ nào khó lường. Biết đường thị trại chăn nuôi lão bản, là một cái tuổi mới mười mấy tuổi nữ tử. Cái này đường thị là nàng một người thiết lập đến, không chỉ có như thế, nàng còn bị hoàng đế ban cho huyện chủ phẩm cấp, đến nơi đây, còn không chỉ, nàng còn là đương kim đại trưởng công chúa điện hạ duy nhất nhi tử Vinh Bình quận vương phi. Người đường ra sau khi nghe xong, đều trợn mắt hốc mồm, đây thật là một cái mười mấy tuổi nữ tử có khả năng làm đến sự tình sao? Toàn gia hiện tại đặc biệt chua. Bọn hắn còn là người trùng sinh, phía trước làm sao lại không nghĩ tới làm cái gì trại chăn nuôi. Bằng không thì những này vinh quang nói không chừng liền là bọn hắn. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền không ảo não, nhà bọn hắn không phải có một cái đường oanh sao, cách trương,